Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Tình một chữ này. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này, giờ phút này, cảm giác. Trên thế giới kỳ hoa, người kỳ hoa, sự tình hắn gặp qua rất nhiều. Thậm chí còn từng có rất nhiều lần bị mỹ lệ lại mị lực 10 phần cô nương giả mạo bạn trai kinh nghiệm, nhưng bây giờ Hà Tiểu Tuyết một phen, vẫn là để hắn bị chút kinh ngạc, bởi vì Tiểu Tuyết đồng học không phải để hắn giả mạo, là thật sự muốn cho hắn làm bạn trai. Tin tức tốt đến quá đột ngột, Lâm Thành Phi hoàn toàn tiếp nhận không. Tiểu Tuyết, ngươi tuổi tác còn nhỏ, hiện tại thì cân nhắc vấn đề này, có phải hay không quá sớm? Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ta không nhỏ à, ta những bạn học kia, đều có bạn trai, có người cũng không biết đổi bao nhiêu cái, cũng chỉ có ta, cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, luôn luôn bị các nàng chế giễu. Lâm đại ca, ta biết nam nhân bên trong, ta thích nhất cũng là ngươi. Cho nên, xin nhờ, ngươi liền đáp ứng ta đi, thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Xin nhờ, xin nhờ. Lâm Thành Phi càng phát ra im lặng nhìn lấy nàng. Bị người chế giễu liền có thể tùy tiện tìm cái nam nhân làm bạn trai. Đây là cái gì logic? Tiểu Tuyết, ngươi rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Quan trọng hơn là, ngươi còn rất có tiền a. Lấy ngươi điều kiện như vậy, muốn tìm cái gì dạng nam nhân thì tìm cái gì dạng. Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn tìm bạn trai, bọn họ khẳng định sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng ngươi nhào tới. Ngươi làm gì? Làm gì nhất định muốn tìm ta đâu? Bởi vì ta chỉ thích ngươi a. Hà Tiểu Tuyết trừng lấy vô tội mắt to, thanh tú động lòng người nói ra. Có thể ta có bạn gái, mà lại, ta vô liêm sỉ nói, còn không chỉ một cái. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, đem chính mình lớn nhất không muốn người biết, thậm chí là làm cho người khinh bỉ bí mật nói ra. Ta biết a, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi lần nữa không phản bác được. Vậy thì thế nào? Ngươi nói thế nào? Ta là có tốt mấy nữ bằng hữu người, nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về mấy tay nam nhân. Chẳng lẽ ngươi thì không có một chút ghét bỏ ta ý nghĩ? Hà Tiểu Tuyết che miệng hì hì cười một tiếng. Nguyên lai Lâm đại ca ngươi là lo lắng cái này a. Hoàn toàn không cần thiết. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đều không ngại. Lâm Thành Phi cảm thấy rất thật không thể tin. Ngươi thật là sinh hoạt tại xã hội hiện đại hoàng hoa khuê nữ. Chúng ta hoa hạ hiện tại là một chồng một vợ. Hiện tại nữ nhân càng là có thể càn cả mảnh trời. Không có nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân a. Ta cùng với các nàng không giống nhau nha. Hà Tiểu Tuyết học đại nhân bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, bình chân như vậy, nhìn qua thậm chí có mấy phần tự đắc. Có cái gì không giống nhau? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Hắn rất không quen cùng Hà Tiểu Tuyết đối thoại phương thức. Nàng mỗi một câu đều như vậy ngoài dự liệu. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp theo. Ta gặp nhiều, thói quen sớm. Lâm Thành Phi càng phát ra không hiểu. Tại kinh thành cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trong gia tộc, người nam nhân nào bên người không phải có rất nhiều nữ nhân? Là nhà bọn họ là chỉ có một cái chính quy lão bà, nhưng bí mật sớm liền không biết dưỡng bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ đâu. Lâm Thành Phi mồ hôi đầm đìa. Đại gia tộc sinh hoạt có như thế xa hoa không biết xấu hổ sao? Ngươi còn khác không tin a Lâm đại ca, những đại gia tộc này nam nhân a cơ bản đều là như vậy. Cái này là các ngươi bản tính, không nói cái khác người, liền nói ta ông ngoại, hắn mặt ngoài thì bà ngoại ta một cái lão bà, có thể sau lưng còn có ba bốn cái nữ nhân đâu. Bà ngoại ta cũng biết, có thể vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt, Lâm Thành Phi mồ hôi đầm đìa. Cái này, thật không nghĩ tới, bề ngoài như thế nghiêm túc Đường lão thần y, lại còn có như thế không muốn người biết một mặt. Sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, khó trách nàng nhân sinh xem giá trị quan đều cùng người khác không giống nhau lắm. Gặp Lâm Thành Phi do dự không thôi, Hà Tiểu Tuyết rèn sắt khi còn nóng, lại nói tiếp, thế nào, Lâm đại ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Khụ khụ, Lâm Thành Phi nặng nề mà ho khan hai tiếng, khoát tay nói, sự kiện này chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta hồi phục. Hà Tiểu Tuyết chân thành nói, làm gì gấp gáp như vậy? Ngươi còn nhỏ, các loại tiếp qua 2-3 năm lại thảo luận sự kiện này cũng không muộn. Hà Tiểu Tuyết thần sắc, thâm thẳm, rõ ràng là cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu nữ hài. Lúc này lại có thâm khuê oán phụ u oán. 2-3 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Lâm Thành Phi cảm thấy đầu có chút đau, muốn nói hắn đối Hà Tiểu Tuyết có cảm giác hay không? Đương nhiên không có khả năng không có. Hà Tiểu Tuyết ngây thơ hoạt bát, tính tình cực kỳ nhận người ưa thích. Lâm Thành Phi không có khả năng không thích, nhưng loại này ưa thích cũng chỉ là một người nam nhân đối xinh đẹp nữ hài một cách tự nhiên sinh ra hảo cảm mà thôi. Không có quan hệ gì với ái tình. Hắn cùng Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, còn có Nhậm Hàm Vũ mấy cái này cô nương. Chỗ lấy có thể ở chung như thế hài hòa, cũng là bởi vì giữa bọn hắn có một đầu vô hình tuyến ràng buộc lấy bọn hắn. Cái này đường nét cũng là cảm tình chi tuyến, giữa bọn hắn trải qua rất nhiều chuyện, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết, quen biết, hiểu nhau, sau đó yêu nhau, chính là bởi vì có cái này đường nét, mặc dù cách nhau 10.000 dặm, trong lòng bọn họ vẫn có ràng buộc, tâm tâm niệm niệm, hận không thể thời thời khắc khắc hầu ở lẫn nhau bên người. Nhìn lấy nàng cười, nhìn lấy nàng khóc, bất luận loại nào tâm tình, nội tâm cảm giác luôn luôn hạnh phúc mà ngọt ngào. Mà Lâm Thành Phi hiện tại đối Hà Tiểu Tuyết còn không có loại cảm giác này. Hắn là một cái đối cảm tình nghiêm túc nghiêm cẩn nam nhân hoa tâm, không thể như thế dễ như trở bàn tay liền để Hà Tiểu Tuyết đuổi tới tay. Lâm Thành Phi quả quyết nói, sự kiện này sau này hãy nói. 2 năm chúng ta ở chung, 2 năm nếu như 2 năm sau người vẫn đối với ta là một dạng cảm giác, vẫn không có hắn ưa thích nam nhân, ta liền đáp ứng ngươi. Vẫn là muốn 2 năm lâu như vậy à? Hà Tiểu Tuyết thất vọng nói, cả một đời dài như vậy, dùng thời gian 2 năm kiểm nghiệm chính mình có phải là thật hay không ưa thích một người, ta cảm thấy rất đáng. Hà Tiểu Tuyết trọng trọng gật đầu, Lâm đại ca, ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi trốn ra lòng bàn tay ta. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi lòng muốn sự thành. Lâm Thành Phi lau mồ hôi nói, vậy ta liền đi trước a, ta muốn đem ta và ngươi ước định nói cho những cái kia chế giễu bạn học ta, thuận tiện nói cho Phỉ Phỉ tỷ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, nói cho ngươi Phỉ Phỉ tỷ làm gì? Ta nhỏ như vậy liền muốn có bạn trai, nàng cao tuổi rồi vẫn còn độc thân, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng hại hay không hại thẹn. Hà Tiểu Tuyết cười hì hì nói ra, Lâm Thành Phi thực sự không biết cái này có cái gì đáng giá khoe khoang. Hà Tiểu Tuyết đối với Lâm Thành Phi phất phất tay, cao hứng bừng bừng cách mở tửu lâu, rất nhanh liền đi vào đường ra. Phỉ Phỉ tỷ, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mau ra đây, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Hà Tiểu Tuyết cao hứng bừng bừng xông vào đường Phỉ Phỉ khuê phòng, la lớn, đường Phỉ Phỉ bạch nàng liếc một chút. Chuyện gì? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm người vẫn là muốn vững vàng nặng một chút, không thể tổng thật nôn nôn nóng nóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.